Thiếp thân đặc công, chương 1133, Thiết xa trưởng cũng không có gì. Góc truyện audio.com, 5 giây, ở thoáng qua rồi biến mất 5 giây đồng hồ bên trong, cái này tản ra thâm trầm như ngục loại kinh khủng hơi thở nam tử thế nhưng trong nháy mắt đem hai gã hổ đầu hội trung tinh anh phân tử cho giết chết này đủ để cho Trương Dực trong lòng hơi bị cảm thấy rung động. Vậy phân cực nhanh vô cùng tốc độ xảo diệu trên tay bắt công phu, làm sạch lưu loát giết chết kỹ xảo. Rung động Trương Dực nội tâm đồng thời cũng làm cho hắn trong đầu không tự chủ được đang nhớ lại một người, dựa vào sức một mình ở đối kháng cả hổ đầu hội mà còn đưa tới hổ đầu hội một trận kinh hoàng nam nhân. Người chính là Phương Dật Thiên. Trương Dực nhìn Phương Dật Thiên xem ra đạm mạc mặt trong miệng không nhịn được hỏi. Phương Dật Thiên sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười nhạt một tiếng, nói. Không nghĩ tới ngươi đoán ra thân phận của ta, tổng coi như là trước khi chết không có làm quỷ hồ đồ. Không tệ, ta chính là Phương Dật Thiên, các ngươi hổ đầu hội trăm phương ngàn kế muốn đối phó cũng diệt trừ đối thủ. Là ngươi, ngươi không phải là ở Thiên Hải thị đấy sao? Làm sao ngươi có xuất hiện ở chỗ này? Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhưng xông. Trương Dực sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ dữ tợn, nhìn Phương Dật Thiên, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ta muốn sống ở Thiên Hải thị cũng không nhúc nhích chờ Hoa Thiên Hồ tụ tập nhân thủ đi đối phó ta? Theo ta được biết Hoa Thiên Hồ là chuẩn bị đem Trung Thiên Thị cùng gần biển thị thế lực điều hành đi qua muốn đối phó ta đi. Phương Dật Thiên cười cười, miệng trung vừa nói, từng bước hướng Trương Dực đi tới. Cái gì, ngươi, làm sao ngươi biết tin tức, không tốt, trong bang hội nhất định là ngươi được lắm gian tế. Trương Dực mặt liền biến sắc thất thanh nói, ngươi biết được quá nhiều, ta tống này ngươi lên đường tu la sát giả ở dưới mặt chờ còn ngươi. Đúng rồi, không quá bao lâu, lão đại của ngươi Hoa Thiên Hồ cũng sẽ đi xuống phụng bồi các ngươi. Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, thân thể vừa động, hướng Trương Dực vọt tới. Ngươi, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Trương Dực cũng gào thét thanh âm, nhỏ bé nhanh nhẹn thân thể trong nháy mắt dương động tựa như một đầu giận báo loại hướng Phương Dật Thiên nghênh đi tới, hắn thiết xa trường là đại khai đại hợp kiểu đả pháp, song trường tựa như từng đợt mây đen loại hướng Phương Dật Thiên bao phủ đi, mỗi một lần phóng cũng mang theo hắn bản thân cuồng bạo lực lượng, đủ để mở bia liệt thạch song trường mang theo giống giận cuồng phong gào thét mãnh liệt vô cùng đánh chết hướng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt thi triển ra Thanh Long Phục Hổ Quyền, từng quyền liên tiếp không ngừng phóng uyển như một luồng sóng cuồn cuộn đánh tới nộ hải cuộn sóng tịch quyền hướng Trương Dực trường thế. Phanh, phanh, nhất thời, hai người quyền trưởng giao tiếp bộc phát ra một tiếng thanh trầm mãnh tiếng vang, hai người bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng đụng vào cùng nhau, tạo thành một cổ khí lưu gió lốc gào thét tản hướng bốn phía. Phương Dật Thiên trong lòng hơi kinh ngạc không nghĩ tới Trương Dực ở thiết xa trường thành tựu đã là đạt đến như thế dày cộm nặng nề hỏa hầu, xem ra cái này thiết thủ Trương Dực danh hiệu cũng không phải là hư danh nói chơi. So sánh với Phương Dật Thiên trong lòng kinh ngạc Trương Dực trong lòng quả thực chính. Góc truyện audio.com là chấn động vô cùng, hắn đã là đem tự thân thiết xa trường thi triển đến cực hạn, cũng đánh ra tự thân hung mãnh nhất cuồng bạo lực lượng, ở như thế lực lượng cường đại dưới coi như là một khối tảng đá cũng muốn bị hắn đánh rách xong, vẫn là không cách nào dung chuyển Phương Dật Thiên quả đấm nửa phần. Cho cảm giác của hắn, Phương Dật Thiên thực lực bản thân giống như là vậy sâu không thấy đáy đại hải loại có liên tục không ngừng càng đến càng lực lượng cường đại, vẻ này cực kỳ mạnh mẽ sức bật lượng tựa như là lấy không hết dùng không cạn loại, như kinh đào giật mình phóng túng loại cuồn cuộn mà đến, dễ dàng hóa giải hắn thiết xa trường thế, lại càng làm cho thân thể hắn kế tiếp lui về phía sau, khó có thể ngăn cản. Ngươi liền chút thực lực này sao? Phương Dật Thiên bỗng nhiên mở miệng, cười lạnh thanh. Giống, Trương Dực nghe Phương Dật Thiên vậy rõ ràng cho thấy mang theo khiêu khích ngữ trong miệng không nhịn được giống giận thanh âm tiếp theo, liền vừa là trùng trùng điệp điệp một trường vỗ vào hướng Phương Dật Thiên bộ ngực, Phương Dật Thiên không tránh không né, như cũ là không có chút nào sức tưởng tượng một quyền nghênh đi tới. Oanh, hai người thế công nối dưới, Phương Dật Thiên thân thể lù lù bất động, vững như Thái Sơn. Song Trương Dực cũng là nhẫn không ở lay động một cái, hắn mặt liền biến sắc trong mắt hàn mang chợt lóe, chợt lấn thân mà lên, tiếp theo cước bộ vừa chuyển, đón song trường trong nháy mắt nhất tề trào ra cực nhanh vô cùng đánh tới hướng Phương Dật Thiên bên người vị trí. Kết thúc cuộc chiến đấu này sao? Phương Dật Thiên giống giận thanh âm tiếp theo thân thể của hắn ra thịt trong nháy mắt căng thẳng dựng lên, thô to hai cánh tay gân xanh lộ ra, vậy cầu kết dựng lên ra thịt đường nét dữ tợn dựng lên, trong hàm chứa chính là một cổ có thể nói là cuồng bạo kinh khủng sức bật. Tiếp theo, Phương Dật Thiên chợt xoay người thi triển ra Thanh Long Phục Hổ Quyền trong một chiêu song long xuất hải, đôi quyền chính là nhất tề trào ra, trong nháy mắt bốn phía không khí tại này cổ cuồng bạo lực lượng dưới phảng phất là không chịu nổi trọng áp loại phát ra nức nở thanh âm. Oanh, oanh, trong nháy mắt đó, Trương Dực chỉ cảm thấy mình có thể nói là cứng rắn như sắt, song trường ở Phương Giật Thiên hai đấm oanh kích dưới phảng phất là muốn bẻ gãy loại, vậy cổ cuồng bạo bàng bạc được khó có thể tưởng tượng lực lượng tịch tuôn ra mà đến, phảng phất là muốn đem hắn cả người che mất loại, hẳn là làm cho hắn sinh lòng một tia hoảng sợ ý. Song, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ sợ hãi thì còn lại là ở phía sau. Đệ nhất trọng lực sức lực, đệ nhị trọng lực sức lực, đệ tam trọng lực sức lực. Dầm dầm dầm, ba cổ lực lượng hẳn là một cổ so sánh với một cổ mạnh hơn mãnh liệt, giống như một cổ dâng mà đến sóng lớn, cuồn cuộn không gãy chồng mà đến, oanh hướng song trường của hắn. Ken két, trong nháy mắt đó, Trương Dực hai tay năm ngón tay hẳn là bị Phương Giật Thiên quả đấm chung bộc phát ra tam trọng lực sức lực trực tiếp ngạnh xanh xanh cắt đứt, này thật là thái quá mức kinh người rồi. Lực lượng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thảy cũng là mây trôi. Trương Dực cho ta cũng xuống đây đi. Phương Giật Thiên giống giận thanh âm, trong mắt nổi lên một cổ thị máu sát cơ cuồng bạo mãnh liệt được khó có thể tưởng tượng lực lượng phun tuôn ra ra. Góc truyện audio.com, này cổ lực lượng tuyệt đối cắt đứt Trương Dực song trưởng năm ngón tay, đồng thời cũng trùng trùng điệp điệp đánh vào lồng ngực của hắn thượng, nhất thời, liền đem Trương Dực cả người oanh bay ra ngoài. Trương Dực một đường bay ngược, đồng thời, trong miệng không nhịn được oa. Một tiếng, phun ra một cổ đỏ tươi tiên máu, có thể thấy được Phương Giật Thiên bộc phát ra tam trọng lực sức lực là như thế nào cường đại kinh nhân. Hừ, Thiết Xa Trường cũng không gì hơn cái này mà thôi. Không chịu nổi một kích, Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, khinh thường nói, đúng là, ở Trương Dực trước mặt trước hắn có nói suốt những lời này tư cách. Hô, hô, lúc này, mấy tiếng gió tiếng vang lên, tiểu đao lưu mãnh đã là hướng lên lầu 3, bọn họ đi lên mặt ngoài lầu một bên trong chiến đấu đã là tuyên cáo kết thúc. Cách chương.